Cầm Đế, chương 262, Tử Tinh quân đoàn xuất chiến cùng Cầm Đế hào. Góc truyện audio.com. Khi Mãnh Tử Ưng kỵ sĩ đoàn đồng thời phát động công kích bên ngoài thành, ba Pháp Lam quân đoàn còn thừa bảo vệ ma pháp sư ở bên trong. Pháp Lam ma pháp sư do Tư Long tự mình che chở, rốt cục bắt đầu phát động ma pháp của bọn họ. Cực Bắc Hoang Nguyên, Thánh Quang Thành. Huyễn lệ quang mang ma pháp bao phủ mặt đất, vô số mãnh liệt ma pháp ba động tại không trung phóng thích, đại lượng binh lính thú nhân trong cuồng bạo ma pháp bị tiêu diệt. Bùn đất cho bụi, máu tươi cốt thịt, chiến tranh tàn khốc ở nơi này giống máu thịt trên chiến trường hoàn toàn bày ra. Ngay cả Mã Nhĩ Đế Ni cũng không biết là bọn họ lần thứ mấy ngăn chờ thú nhân công kích. Có lẽ là bởi vì lúc trước bị áp chế thật sự quá bi thảm, từ khi phát động công kích tới nay thế công của thú nhân hết đợt này tới đợt khác không có nửa phần dừng lại nghỉ. Thậm chí trong các lần công kích đều có hoàng tộc dẫn đầu của hai đại bộ lạc, tất cả đều là bất kể thương vong nhằm phía Thánh Quang Thành. Mặc dù Thánh Quang Thành có được hơn 1.000 ma pháp sư tọa chấn, nhưng ma pháp của ma pháp sư dù sao là có hạn, mỗi một lần mãnh liệt ma pháp đả kích thì sẽ có một thời gian cho các ma pháp sư khôi phục pháp lực, lúc đó thú nhân công kích trở nên càng thêm kinh khủng. Trên cả chiến trường nhìn bao quát có thể thấy hơn 100 vạn thú nhân đại quân rời đi, pháo đài lôi thần chùy tựa như sóng biển đánh sâu vào phòng tuyến Thánh Quang Thành. Cổ Đế và Kiều Khoa Nhĩ ở trong trận chiến này cùng liên hợp hạ đạt mệnh lệnh không phá tan Thánh Quang Thành, tuyệt không lùi binh, đây là một hồi căn bản chiến tranh không có gián đoạn, thú nhân đều như là điên rồi. Vì khích lệ sĩ khí thú nhân, vì để cho buồn bực nhiều ngày nay hoàn toàn chữa phát. Cổ Đế hạ đạt lệnh làm thú nhân thú huyết sôi trào. Chỉ cần công nhập Thánh Quang Thành, người thứ nhất đánh vào là người đứng đầu Thánh Quang Thành, sau khi tiến vào Mễ Lan Đế quốc cảnh nội, giết chóc tự do, vật cướp đoạt toàn bộ quy bản thân sở hữu. Thú nhân đúng là một dân tộc đơn giản, bọn họ liều mạng cho chiến tranh mà chỉ cần dục vọng được đáp ứng. Cổ Đế cho bọn họ dục vọng này, cho nên khi công kích thú nhân trở nên vô cùng kinh khủng. Lực công kích so với trước kia thậm chí càng thêm kinh khủng. Mã Nhĩ Đế Ni vững vàng đứng ở trên đầu thành, mắt nhìn Thánh Quang Thành giống như bị thủy triều địch nhân đập tới, nhưng đầu óc ông lại dị thường tỉnh táo. Từ lúc thú nhân phát khởi công kích thì vị nguyên soái này cũng đã đem sinh tử bỏ ra ngoài, thậm chí đem trận chiến tranh này trở thành mục tiêu cuối cùng của mình, đánh một trận oanh liệt. Ông giống như các chiến sĩ khác đứng ở thành trên đầu thành. Thân đứng trước sĩ tốt ngăn cản địch nhân công kích, trọng kiếm trong tay đã không biết giết bao nhiêu tánh mạng thú nhân. Bên người Mã Nhĩ Đế Ni là Mã Đặc Lạp Kỳ cơ hồ không gián đoạn thuấn phát ma pháp, hai huynh đệ thân mình đứng trước sĩ tốt chống đỡ địch nhân công kích, mặc dù số lượng không bằng địch nhân nhưng Mễ Lan phương Bắc quân đoàn nhưng không có nửa phần khiếp sợ, nửa phần nao núng, bọn họ dùng tánh mạng chính mình cùng đối phương chiến đấu. Cả Thánh Quang Thành trên thành tường đều bị nhiễm thành đỏ như máu. Thú nhân không cần thang leo, chỉ cần dẫm đạp thi thể tộc nhân hướng thành đầu phát động đánh sâu vào. Đại ca, người đi đi, binh lính chúng ta đã tử vong vượt qua 10 vạn, người bị thương không kể hết, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi. Góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi còn thì Tử La Lan gia tộc chúng ta cũng có một ngày quật khởi lại. Mã Đặc Lạp Kỳ và Mã Nhĩ Đế Ni ở cùng nhau đã vượt qua 70 năm, huynh đệ có thể nói là đã quá quen thuộc. Bất quá, ngay lúc này Mã Đặc Lạp Kỳ rõ ràng cảm thụ ma pháp lực của mình đang nhanh giảm xuống, ông biết nếu còn như vậy thì Thánh Quang Thành bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn. Thú nhân hôm nay công kích so với trước đó cường hãn chưa từng có, bất kể tổn thất, mặc dù thú nhân tổn thương gấp 3, nhưng thú nhân đại quân vẫn còn có hơn 100 vạn chiến đấu, mà Thánh Quang Thành lực lượng lại giảm bớt nhanh. Đi, Mã Nhĩ Đế Ni một kiếm chém bay một gã thú nhân leo lên thành đầu, có chút tức giận nhìn Mã Đặc Lạp Kỳ một cái, thản nhiên nói. Tộc trưởng Tử La Lan gia tộc chỉ có chết trận, không có thống soái lâm trận bỏ chạy, chẳng lẽ ngươi muốn ta trong lúc binh lính đang liều chết chống cự mà nhục nhã mà sống hay sao? Ta, Mã Nhĩ Đế Ni làm không được, ta hơn nửa đời thủ vệ ở Thánh Quang Thành. Có thể chiến đấu mà chết ở chỗ này, chính là nơi tốt nhất chôn ta. Mã Nhĩ Đế Ni nói như đinh chém sắt. Không có một tia do dự, ánh mắt kiên quyết của ông đã nói cho Mã Đặc Lạp Kỳ. Ông tuyệt sẽ không lui bước, đồng thời cũng nói cho các binh lính bên người, Mã Nhĩ Đế Ni Tử La Lan gia tộc cùng bọn chúng tồn tại. Hảo, Mã Đặc Lạp Kỳ hét lớn một tiếng, chiến ý trong lồng ngực nhờ huynh trưởng kiên quyết mà trong giọng nói tăng lên tới cực hạn. Huynh đệ chúng ta đây hôm nay chết cùng một chỗ, ta muốn nhìn xem khi chúng ta chết thì thú nhân phải trả giá nhiều như thế nào. Tử sắc đấu khí từ Mã Nhĩ Đế Ni trên người chợt phóng ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài, đem thú nhân cố gắng xông lên chém bay, trong lòng thầm than Cầm Đế đại nhân, thời gian chúng ta có thể kiên trì đã không còn dài, hy vọng có thể gặp lại ngươi. Cho dù chết cũng xin ngươi giúp ta bảo vệ cho thánh quang thành này, đem thú nhân ngăn cản ở bên ngoài cửa thành, một khi cho lang hồ thú nhân tiến vào Mễ Lan đế quốc cảnh nội thì. Mã Nhĩ Đế Ni không dám nghĩ tiếp, trong quang mang trong mắt càng thêm kiên nghị, giống như các tộc khác lấy Cầm Thành làm nhà. Mễ Lan đế quốc cũng là nhà của Mã Nhĩ Đế Ni và Tử La Lan gia tộc, ông không thể để cho địch nhân đánh vào gia viên. Vì Mễ Lan đế quốc, vì gia viên của chúng ta, thiêu đốt nhiệt huyết đi. Ma pháp nguyên tố trong không khí như đọng lại, trên mặt đất nguyên tố ba động phảng phất làm cả không khí cũng như bị thiêu cháy. Ma pháp sư của Pháp Lam lúc trước bị thương nặng đã hoàn toàn phẫn nộ, bọn họ không tiếc pháp lực tạo ra cực mạnh ma pháp, làm cho ma pháp nguyên tố hình thành dòng suối chảy trong không trung, mỗi một dòng suối chảy đại biểu cho uy lực của một cấm chú. Các pháp sư đã phóng ra cấm chú oanh kích không gián đoạn, bọn họ bây giờ chỉ muốn đem cực mạnh ma pháp của mình đổ xuống Cầm Thành, đem người tạo thành tổn thương cho bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Một lam cấp ma pháp sư không đủ để phóng thích cấm chú, nhưng chỉ cần 5 lam cấp ma pháp sư tụ tập cùng một chỗ bằng vào hiệu quả của ma pháp trận, bọn họ có thể dễ dàng sử dụng cấm chú công kích. Pháp Lam pháp sư lúc này hơn 2.500 người, đồng thời phát động 500 cấm chú ma pháp cấp khác nhau. Là 500 cấm chú. Gặp núi núi bay, gặp biển biển cạn, ngay cả không khí lúc trước xuất hiện nguyên tố thành dòng chảy đều bị cấm chú ma pháp trên mặt đất làm tan rã, thậm chí trở thành một bộ phận của chúng. Góc truyện audio.com, Tư Long bay lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn Cầm Thành quân đội đối diện. Phi Mã, Ma Điêu hai đại kỵ sĩ đoàn còn sót lại bay lơ lửng ở giữa không trung, hơn nữa Tư Long thực lực đủ để ngăn cản phá ma nỗ tiễn viễn trình công kích. Ầm, mãnh tượng kỵ sĩ rốt cục vọt tới trước cửa Cầm Thành thành viễn trình công kích quân đoàn trên đầu không ngừng hướng thành hạ tên xuống, nhưng lúc này thêm ra thịt thạch hóa của mãnh tượng kỵ sĩ thì trình độ công kích căn bản không sinh ra bất cứ hiệu quả nào tới bọn họ. Trên mặt đất mãnh tượng mang theo lực chưa từng có từ trước đến nay đánh sâu vào Cầm Thành đại môn, tiếng ầm ầm nổ vang lên mà cánh cổng cao tới mấy chục thước, dày độ mấy thước kịch liệt run rẩy. Đấu khí màu tím sậm chợt phát sáng khởi. Mãnh tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ nhấc cao chiến phủ trong tay, hướng cửa Cầm Thành chém xuống. Từ cấp cửu cấp đấu khí mạnh mẽ hơn nữa, hắn nhờ mạnh mẽ lực lượng của mặt đất nhất thời phát huy công kích kinh khủng, kịch liệt năng lượng ba động tại trong nháy mắt gây ra mãnh liệt oanh kích cho Cầm Thành. Từ cấp cửu cấp đấu khí đúng là rất mạnh mẽ, hơn nữa trong tay Sa Khuê Nhĩ là vũ khí nặng, mặc dù cửa thành Cầm Thành đã cực kỳ dày nặng, nhưng trong dạng cuồng bạo công kích do mãnh tượng kịch liệt đánh vào cửa thành gia tăng nên phòng ngự ma pháp trận trong nháy mắt vỡ tan tành. Sắt thép vỡ cùng với gỗ bên trong, đại môn nhất thời bị lỗ hư cao 2 thước, rộng 5 thước. Các mãnh tượng kỵ sĩ khác học cách của Sa Khuê Nhĩ chiến phủ trong tay chém ra. Mặc dù lực công kích bọn họ so sánh với Sa Khuê Nhĩ kém rất nhiều, nhưng không được quên, đây chính là 1 vạn người tạo thành mãnh tượng kỵ sĩ đoàn, mỗi một gã kỵ sĩ không chỉ có thanh cấp đấu khí, mà còn có thân thể mạnh mẽ. Trong nhất thời, mất đi ma pháp bảo vệ Cầm Thành đại môn cơ hồ không ngừng vang lên từng đợt kịch liệt ầm vang. Bất luận đại môn có chắc chắn cỡ nào, ở dưới tình huống này rất nhanh bị phá hư. Pháp Lam thực lực từ giờ khắc này mới chính thức bắt đầu triển khai, làm người chỉ huy. Tư Long rất rõ ràng, chỉ cần để cho ma pháp sư các loại bắt đầu phát huy hiệu quả. Như vậy Cầm Thành không có bất cứ cơ hội nào. Trong lúc này, ma đạo pháo lần thứ 2 có thể rốt cục hoàn thành. Sau khi cẩn thận cân nhắc mọi điều thì phụ trách chỉ huy ma đạo pháo An Nhã đã phát động đợt thứ 2 công kích. Lúc này ma đạo pháo cũng không có nổ vang xa chỗ ma pháp sư, mà là từ trên trời giáng xuống, mang theo cường hãn năng lượng ba động trực tiếp hướng vào mãnh tượng kỵ sĩ đang uy hiếp Cầm Thành đại môn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, ma pháp sư cấm chú so với mãnh tượng kỵ sĩ đánh sâu vào càng thêm đáng sợ, nhưng An Nhã nghĩ là ma đạo pháo có khả năng sinh ra hiệu suất nhất định. Trên không trung Tư Long và 2 kỵ binh không quân quân đoàn sớm đã làm tốt việc chuẩn bị phòng ngự, nếu như ma đạo pháo tấn công hướng bọn họ, với cường đại thực lực của Tư Long ít nhất có thể đem uy lực ma đạo pháo suy yếu hơn phân nửa, hơn nữa các ma pháp sư ngâm sướng cấm chú đã đến gần cuối, ma pháp nguyên tố trong không khí vô cùng nồng nặc, ma đạo pháo phát ra hiệu quả bị suy yếu cơ hồ không thể nào cho bọn họ bị thương tổn, cho nên An Nhã mới lựa chọn mục tiêu khác mà uy hiếp. Góc truyện audio.com. Do mãnh tượng kỵ sĩ đã đi tới chân tường của Cầm Thành thành cho nên ma đạo pháo không thể phát huy hết hiệu quả, mặc dù như thế nhưng trải qua đặc thù huấn luyện nên ma đạo pháo cũng có gần 100 phát trực tiếp oanh kích vào mãnh tượng kỵ sĩ đoàn. Tiếng nổ kịch liệt vang lên cùng nguyên tố sao động mãnh liệt kèm theo vô số tiếng gầm gừ của mãnh tượng vang lên. Mắt nhìn ma đạo pháo lần thứ 2 oanh kích xa xa trên không trung bay lơ lửng, Tư Long cũng không có kinh ngạc, trong mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Cầm Thành này chẳng lẽ còn tưởng rằng đồng dạng công kích sẽ làm cho Pháp Lam sinh ra thương tổn lần thứ hai hay sao? Một tầng màu vàng hiện ra khi ma đạo pháo hạ xuống do mãnh tượng kỵ sĩ đồng thời tạo thành, một vạn đầu mãnh tượng đồng thời làm ra động tác phòng ngự, trên mặt đất thổ nguyên tố bay lên trời, ngưng tụ thành một cái màn hào quang đem thân thể chúng nó hoàn toàn bảo vệ ở bên trong, ngăn lại ma đạo pháo oanh kích. Mặc dù màn hào quang màu vàng rất nhanh tan biến, nhưng dù sao cũng là trên vạn mãnh tượng cùng phát động lực lượng, chúng nó đã làm suy yếu ma đạo pháo lực công kích trên diện rộng. Cùng lúc đó, Pháp Lam ma pháp sư vòng thứ nhất ma pháp công kích đã xuất hiện, cũng không phải tấn công hướng Cầm Thành, mà 50 cái phòng ngự cấm chú chợt xuất hiện tại trên không của mãnh tượng kỵ sĩ đoàn, vừa vặn lúc mãnh tượng kỵ sĩ phát ra thổ hệ phòng ngự vòng bảo hộ biến mất. Ma đạo pháo uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng tại trình thể thực lực mặt đất mạnh mẽ của Pháp Lam, lần đầu tiên tấn công mà không đạt hiệu quả. Toàn bộ lực công kích bị 50 cái cấm chú kia hóa giải, mà cấm chú này như vẫn tồn tại giữa không trung, vừa chặn lại một vòng phá ma nổ tiễn bắn, một vạn mãnh tượng kỵ sĩ bị Cầm Thành công kích lần này hoàn toàn không tổn hao gì. Tư Long khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, lúc này, hắn đã trở thành người chỉ huy ma pháp sư của Pháp Lam quân đoàn, các chỉ cần chú ngữ hoàn thành, hắn có thể dựa vào mình chỉ huy làm cho cấm chú này bay đến nơi cần thiết. Hơn 2.000 lam cấp pháp sư, đủ để hoàn thành hơn 400 cái cấm chú cấp khác để công kích, như vậy sát thương lực theo hắn thì chỉ cần một vòng như vậy đủ để lấy được hiệu quả hủy diệt. Khi các chú ngữ của Pháp Lam ma pháp sư sắp hoàn thành thì đột nhiên, một giai điệu tuyệt vời từ trên trời giáng xuống, một quầng sáng nhũ màu trắng tại giữa không trung phiêu đãng mở rộng tựa như do mây tạo thành phiêu phiêu mờ ảo bay tới. Tuyệt vời giai điệu xuất hiện trong tai mỗi một vị ma pháp sư, vận luật êm tai, nhạc khúc có tiết tấu từ từ làm tinh thần khẩn trương của bọn hắn buông lỏng vài phần, mà bọn họ đang ở thi triển ma pháp vô hình cũng rất nhanh suy yếu. Tư Long sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn cũng không có ra tay, nhũ màu trắng quầng sáng này thật lớn cũng bao phủ trên người hắn, dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực hắn đương nhiên sẽ không bị giai điệu này ảnh hưởng, nhưng tự thân ma lực cũng bị suy yếu vài phần, chỉ là suy yếu đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì cả. Thần âm ma pháp, đây là ý niệm thứ nhất trong đầu Tư Long, thần sắc hắn nhất thời thêm vài phần khẩn trương, nhũ màu trắng thần âm quang hoàn tất nhiên chỉ có Cầm Đế Diệp Âm Trúc mới có thể thi triển, Tư Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Diệp Âm Trúc ngươi rốt cục cũng đi ra hay sao? Khóc chuyện audio.com. Nhưng làm Tư Long kinh ngạc chính là trên bầu trời Cầm Thành một chi quân đội mới xuất hiện, đó là một chi quân đội cực kỳ khổng lồ, 3.000 người bay lơ lửng ở giữa không trung. Giác ưng kỵ sĩ và long kỵ sĩ mà so sánh với bọn họ thì căn bản là không tính cái gì. 200 đầu cự long bay lên trời, khổng lồ ma pháp nguyên tố đang ở bọn họ thân thể chung quanh tập trung, làm Tư Long chú ý nhất chính là ở giữa 200 đầu cự long là một vật thể khổng lồ chiều dài vượt qua 100 thước xuất hiện ở nơi này, cự long này tựa hồ chính là vì bảo vệ nó nên mới ở đây. Cầm Thành còn có như vậy một chi lực lượng hay sao? Tư Long biết rõ vị trí cự long trong thế giới loài người, cho dù là 8 quốc gia trên đại lục cùng một chỗ cũng không thể nào có được long kỵ tướng đông đảo như thế, hơn nữa nhìn qua cự long này đều là trưởng thành, trong đó kể cả đại lượng long tộc trên mặt đất. Long ngữ trầm thấp quái dị tại không trung lan tràn, trên mặt đất nguyên tố ba động đồng dạng xuất hiện tại bầu trời Cầm Thành, giác ưng kỵ sĩ các sớm đã lui tới phía sau, cấp cho cự long này đủ không gian tiến thối. Nồng nặc vầng sáng ma pháp, cầm đầu gần 20 đầu ngân long là lực lượng cường đại nhất, trước mặt bọn họ ngưng tụ cấm chú rõ ràng so với các cự long khác thi triển ma pháp kinh khủng hơn nhiều, danh hiệu ma pháp long cũng không phải là nói suông. Nhũ màu trắng thần âm quang hoàn chính là từ vật thể to lớn kia truyền ra, quầng sáng ngưng tụ thật lớn thông qua một khối tinh thạch lớn trong suốt ở phía trước nó tán phát ra. Tư Long không phải không muốn phá bỏ thần âm quang hoàn, cũng không phải hắn không muốn ngăn cản thần âm quang hoàn lan tràn, mà là bởi vì hắn làm không được. Thần âm ma pháp mặc dù không có năng lực trực tiếp công kích, nhưng từ lúc Diệp Âm Trúc bắt đầu tu luyện cũng đã biết thần âm ma pháp có tính chất đặc biệt chính là không thể nghịch. Nhất là cao cấp thần âm sư, diễn tấu nhạc khúc đã không phải đơn giản chỉ là thanh âm tiến hành truyền bá, mà là trực tiếp chấn nhiếp linh hồn đối phương. Bởi vậy, cho dù là Tư Long thực lực cũng không thể nào bằng vào chính mình ma lực mà hủy diệt thần âm quang hoàn, muốn ngăn cản này quầng sáng, như vậy phải đem thần âm sư diễn tấu hủy diệt thì mới được. Cầm Thành cường đại nhất quân đoàn rốt cục xuất hiện, Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu, khi ma pháp cấm chú của đối phương sắp phát ra đã bay lên trời cao. Lúc này, tại Cầm Đế Hào, Áo Lợi Duy Lạp lúc trước từ trên tường thành biến mất đang ngồi ở vị trí chỉ huy, Tô Lạp khống chế Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm di động, Ngân Long Ly Sát khống chế vũ khí, mà bên trong phòng khoách âm, Hải Dương dẫn đầu Cầm Đế 12 nhạc phường, đang hợp tấu giai điệu hoàn mỹ tuyệt vời. làm ma pháp đoàn thể cực mạnh của Cầm Thành, các nàng rốt cục trên chiến trường hoàn toàn bày ra thực lực. Tại Cầm Đế Hào bên trong Tăng Phúc khoét âm ma pháp trận trợ giúp Cầm Đế 12 nhạc phường đã phóng thích thần âm quang hoàn đem toàn bộ hơn 2.000 ma pháp sư đối phương bao phủ ở bên trong. Hiệu quả của nhạc khúc này chỉ có một, đó chính là suy yếu, lớn nhất là suy yếu. Góc truyện audio.com Áo Lợi Duy Lạp không ngừng hướng Cự Long Kỵ Sĩ hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, giữa không trung đang ở ngưng tụ pháp lực các cự long sắp xếp xếp một thành cái vòng cung, bảo vệ xung quanh Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm. Với trận hình như vậy, hoàn toàn có thể đem trình độ pháp lực lớn nhất của tự thân bọn họ phát huy ra. Một cây pháp trượng thon dài màu đen xuất hiện tại trong tay Tư Long, đỉnh pháp trượng là một khối tinh thạch hình tròn tràn ngập vẻ thần bí, chính là hồn châu của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư, một đời thiên kiêu. Pháp trượng hướng khoảng không mà đi, Tư Long hạ đạt mệnh lệnh công kích, mục tiêu công kích đúng là Cầm Đế Hào hàng khoảng không mẫu hạm vừa mới bay lên không, cũng đã ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. Tư Long chỉ một cái đã nhìn ra Cầm Đế Hào hàng khoảng không mẫu hạm chiến đấu vừa mới bay lên mới là địch nhân uy hiếp nhất của Pháp Lam, cho nên hắn cũng không làm cho các cấm chú vòng thứ nhất của các ma pháp sư hướng thành đầu Cầm Thành mà đi. Không cần lo lắng vì mãnh tượng kỵ sĩ tại thành hạ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tùy thời đều có thể nhảy vào Cầm Thành, một khi cường đại kỵ sĩ này trùng xông vào trong thành, sát thương lực cho dù không bằng ma pháp cũng sẽ không thua kém nhiều lắm. Khổng lồ ma pháp ba động tại không trung đang chạy loạn lên, song phương ma pháp cơ hồ cùng lúc phóng thích ra. Hàng trăm cấm chú tại trên không trung của phần đất ngàn thước bên ngoài do một bên được xưng thiên phú cực mạnh sinh vật cự long, bên kia là nơi của ma pháp sư tín ngưỡng trong loài người đi ra. Pháp Lam ma pháp sư quân đoàn, song phương tổng cộng gần 600 cái cấm chú trong nháy mắt phóng thích. Từ số lượng đi mà xem, rõ ràng là Pháp Lam chiếm cứ ưu thế, bọn họ nhân số đông đảo, mặc dù lúc trước đã phóng thích 50 cái cấm chú, nhưng lúc này còn thừa gần 400 cấm chú do các ma pháp sư phát động. Nếu như dựa theo bình thường ma pháp đối lập mà nói, Cầm Thành Cự Long quân đoàn nhất định thua, dù sao số lượng đối phương cũng gấp đôi bọn hắn. Nhưng trong lúc này xuất hiện Cầm Đế 12 nhạc phường tại chiến trường cũng gây ra tác dụng cường đại, thần âm quang hoàn quá hiệu quả suy yếu sinh ra tác dụng lớn nhất, bởi vậy các ma pháp sư Pháp Lam này phát động mặc dù đúng là cấp bậc cấm chú ma pháp, nhưng so với nguyên bổn lực lượng lúc đầu lại yếu bớt đi rất nhiều, thế nên lực công kích giảm nhiều. Bên trong phòng khoách âm của Cầm Đế hiệu hàng khoảng không mẫu hạm kể cả Hải Dương thì 12 vị cô nương của Cầm Đế 12 nhạc phường cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, mấy ngàn ma pháp sư Pháp Lam đồng thời phát ra cấm chú, mặc dù hiệu quả của ma pháp sẽ không ảnh hưởng đến thi triển thần âm ma pháp của các nàng, nhưng tinh thần lực vô cùng khổng lồ đánh tới đối với các nàng sinh ra hiệu quả cắn trả, mỗi một thần âm sư có tinh thần lực khác nhau nên độ chấn động không giống nhau. Bởi vì các nàng đang ở bên trong Cầm Đế Hào, nên bị chấn động tương đối mà nói nhỏ hơn rất nhiều, nếu không thương tổn còn lớn hơn nữa. Tiếng nổ kịch liệt vang làm cả bầu trời trở nên tán loạn, mấy trăm cấm chú va chạm cùng một chỗ làm nên hiệu quả sợ rằng từ trong ngàn vạn năm nay cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Góc truyện audio.com Trên bầu trời, ánh sáng của mặt trời đã biến mất, chỉ có tràn ngập mây bay tán loạn trên không trung, nhìn qua các đám mây mềm mại và có màu sắc rực rỡ, nhưng tràn ngập ma lực kinh khủng vô cùng lạ thường, ma pháp loạn chảy bộc phát đến trình độ thật thể này, đã có thể dùng từ hủy diệt để hình dung. Cho dù là thực lực của Tư Long đạt cấp bậc như vậy, khi nhìn đến phiến thất thải ban lan quang vân cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, rất nhanh hạ độ cao từ không trung hơn 100 thước. Thất thải quang vân bao phủ diện tích rất lớn, lấy núi Bố Luân ở Cầm Thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài tạo thành hình cánh quạt trong phạm vi mấy ngàn thước vuông trong nháy mắt đã bị chúng bao phủ ở bên trong. Từ giờ khắc này bắt đầu, trừ phi đợi ma pháp nguyên tố theo thời gian trôi qua thong thả tiêu tán đi, còn phiến bầu trời này đã trở thành nơi cấm kỵ, trừ phi là siêu việt bạch cảnh tồn tại, nếu không người nào tiến vào phiến bầu trời này, đều gặp năng lượng hủy diệt kinh khủng. Pháp Lam ma pháp sư cũng ngây dại, bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh như vậy xuất hiện, hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như phiến quang vân này xuất hiện trên mặt đất, sẽ sinh ra lực phá hư kinh khủng cỡ nào, cho dù là quét sạch Bố Luân Nạp Sơn cũng có thể xảy ra. Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu cũng có tốc độ phản ứng nhanh, sau khi phát động ma pháp, mắt thấy thất thải quang vân bộc phát ra, với sự chỉ huy của Áo Lợi Duy Lạp cũng rất nhanh hạ thấp độ cao. Từ phương hướng phân tán của phiến thất thải quang vân này có thể thấy trong trận đấu vừa rồi dĩ nhiên là long tộc chiếm thượng phong. Mặc dù kết quả có liên quan với số lượng thượng vị long tộc của Cầm Thành. Nhưng trọng yếu chính là Cầm Đế 12 nhạc phường ảnh hưởng đối với ma pháp sư của địch quân, do làm suy yếu pháp lực và ý chí của đối phương, nên các ma pháp sư Pháp Lam phối hợp phóng thích cấm chú cùng với uy lực đều xuất hiện vấn đề thật lớn, cho nên Cầm Thành Cự Long quân đoàn mới miễn cưỡng chiếm vài phần ưu thế. Sắc mặt Tư Long trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Cẩm Thành tuy là khó khăn mà chống đỡ, Diệp Âm Trúc lại cường đại tới trình độ như thế, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hiệu quả phóng thích cấm chú của mấy ngàn ma pháp sư cường đại của đối phương. Hắn nào biết đâu rằng, thần âm quang hoàn đó căn bản là không phải Diệp Âm Trúc thi triển, mà do năng lực của Cầm Đế 12 nhạc phường hợp tấu, hơn nữa do Cầm Đế Hào có tác dụng tăng phúc cho dù Diệp Âm Trúc ở chỗ này cũng không thể nào làm tốt thế. Chiến sĩ Pháp Lam quân đoàn không hổ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc dù trên không trung phát sinh xung đột ma pháp nhưng trên mặt đất mãnh tượng kỵ sĩ cũng không dừng tay, Cầm Thành đại môn đã phá trở nên cực kỳ thê thảm, sắp không ngăn được công kích của bọn họ. An Nhã ra lệnh truyền vào Cầm Thành bên trong, thanh âm nàng rất lạnh lùng, lúc này do chiến tranh tác động nên vị nữ vương cũng đã hoàn toàn đầu nhập đến trạng thái chiến đấu. Mở cửa thành, Cầm Thành đại môn kiến tạo mặc dù không sử dụng vật liệu gì chân quý nhưng kiến tạo cánh cửa khổng lồ như thế cũng là cực kỳ khó khăn, nếu như bị đối phương hoàn toàn phá hư. Muốn khôi phục lại cũng tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực cho nên An Nhã hạ đạt lệnh khai thành. Cầm Thành đại môn thật lớn bị mãnh tượng kỵ sĩ vừa đánh trúng một lần trầm trọng kêu ken két hướng bên trong chậm rãi mở ra. Góc truyện audio.com, mãnh tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ trong mắt quang mang sáng rỡ. Rốt cục cũng mở rồi sao, vì Pháp Lam vinh quang, tiến lên, giờ chiến phủ lên cao thúc dục hoàng kim mãnh tượng vương phía dưới. Sa Khuê Nhĩ là người thứ nhất xông vào Cầm Thành, trên vạn tên mãnh tượng kỵ sĩ theo sát sau đó, tựa như một dòng chảy đất đá thẳng tiến vào bên trong thành. Đến lúc này thì mãnh tượng kỵ sĩ đoàn vẫn còn đầy đủ, không có xuất hiện thương vong. Nhưng khi mãnh tượng kỵ sĩ đoàn tiến vào bên trong Cầm Thành thì hành động của bọn họ lại ngừng lại rất nhanh, không phải chiến ý Sa Khuê Nhĩ không đủ kiên quyết mà là bọn họ đã không có cách nào tiếp tục đi tới. Khí tức mạnh mẽ ngập trời tựa như sóng biển ngăn chờ công kích của mãnh tượng, lúc trước mãnh tượng vẫn còn chiến ý mạnh mẽ thì lúc này như là mệt mỏi dừng chân không tiến nổi, làm tốc độ công kích nhanh chóng chậm lại, thậm chí có chút sợ hãi. Trên thân thể đã thạch hóa phòng ngự khuếch trương tới trình độ lớn nhất. Đủ loại dấu hiệu đại biểu cho một vấn đề, mãnh tượng lại sợ hãi, chúng nó cảm giác sợ hãi. Đồng tử Sa Khuê Nhĩ chợt co rút lại, không chỉ có mãnh tượng có cảm giác sợ hãi, ngay cả ma thú của hắn đang cưỡi đã đạt tới cửu cấp hoàng kim mãnh tượng vương cũng đồng dạng cảm giác sợ hãi. Sa Khuê Nhĩ cũng không trách vả kỵ của mình, ánh mắt hắn vững vàng chăm chú nhìn kỵ phía trước, lúc này cả mãnh tượng kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn xông vào bên trong Cầm Thành, đi tới sân rộng trung tâm rộng rãi vô cùng của Cầm Thành. Thân ảnh cao hơn 8 thước màu tím, đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn mãnh tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ, trong tay hắn cũng không có bất cứ vũ khí gì, trên hai vai tóc dài bù xù màu đen lẳng lặng đứng, khí tức trầm ngưng chậm rãi phóng thích. Phía sau lưng hắn có tổng cộng 9 đầu ma thú có vóc dáng vô cùng khổng lồ lẳng lặng đứng ở nơi đó, chính là khí tức của bọn hắn làm mãnh tượng quân đoàn dừng chân không tiến lên được. Ở phía sau 10 người này còn có tổng cộng hơn 1 vạn ma thú lẳng lặng đứng ở nơi này, mặc dù ma thú hiện diện không phải trường hợp cá biệt nhưng bọn họ trên người đều tỏa ra khí tức dị thường kinh khủng, nhất là 10 thân thể phía trước là đồng tộc cự thú, chúng được xưng long khi nỗ tư đại lục lục chiến vô địch Bỉ Mông quân đoàn. Cho dù là Sa Khuê Nhĩ là chiến sĩ cường hãn như vậy mà lúc nhìn thấy Bỉ Mông cự thú thì cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Bỉ Mông cự thú khổng lồ có tổng số lượng vượt qua 800, đứng ở phía trước là hơn 80 đầu, thân cao hơn 17 thước, toàn thân có bộ lông màu vàng. Hoàng kim Bỉ Mông, trên tay bọn họ lợi chảo dài trăm tấc lóe ra ánh sáng chói mắt. Ánh mắt màu đỏ vững vàng nhìn ở phía trước, vừa rồi là ngươi la hét muốn khiêu chiến Cầm Thành hay sao? Nam tử có con mắt màu tím cao lớn lạnh lùng nói. Sa Khuê Nhĩ dù sao cũng xuất thân Pháp Lam, tự thân cao ngạo làm hắn rất nhanh như vậy từ trong khiếp sợ khôi phục lại, cố gắng ưỡn ngực. Không sai, chính là ta. Tử nhìn Sa Khuê Nhĩ, có hình thể biêu hãn đủ để cùng cách lạp Tây Tư hóa nhân hình so sánh, chiến sĩ loài người mà có cường hãn chiến ý làm cho hắn có vài phần khâm phục. Mấy canh giờ trước khi Pháp Lam đại quân đến, Tử dẫn Tử Tinh quân đoàn thông qua đệ nhị truyền tống trận vừa mới hoàn thành về tới Cầm Thành, rồi giấu ở trong Tinh Linh Sâm Lâm, lẳng lặng cùng đợi thời khắc này. Góc truyện audio.com, chủ lực chân chính của Cầm Thành có tổng cộng 3 đại quân đoàn, trước kia là Cự Long kỵ sĩ đoàn, Bỉ Mông quân đoàn và Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn. Trải qua một khoảng thời gian biến hóa, 3 đại quân đoàn này trừ Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn không có gì biến hóa thì Bỉ Mông quân đoàn do Tử chỉ huy đã biến thành Tử Tinh quân đoàn như bây giờ, Cự Long kỵ sĩ đoàn cũng biến thành Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu. Ngay lúc này, làm Cầm Thành cường đại nhất một trong tam đại quân đoàn. Tử Tinh quân đoàn rốt cục cũng xuất hiện tại trận này bảo vệ Cầm Thành trong chiến tranh. Tử từ gật đầu, đôi mắt màu tím chậm rãi nheo lại, mọi người quen thuộc Tử đều biết điều này là báo hiệu hắn sắp ra tay. Lão đại, sát gà không nên dùng dao mổ trâu, giao cho ta là được rồi. Thanh âm hùng hậu từ phía sau Tử vang lên. Cách Lạp Tây Tư không thể nghi ngờ là một trong các vị thần tú hiếu chiến nhất bên cạnh Tử, đã đi tới cạnh Tử, không thèm liếc mắt nhìn mãnh tượng thánh kỵ sĩ Sa Khuê Nhĩ đối diện, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Đôi mắt Tử đang nheo khôi phục lại bình thường, hướng Cách Lạp Tây Tư gật đầu. Cách Lạp Tây Tư được Tử cho phép một mình chống lại mãnh tượng thánh kỵ sĩ, ngẩng đầu bước tới. Tiểu Tử, người rất kiêu ngạo a. Cách Lạp Tây Tư thân hình rất là biêu hãn, lúc này lại càng ngang tàng, khóe miệng vẫn còn ngậm một ngọn cỏ, trông như một gã lưu manh, đôi tay cùng thân thể không lớn lắm, trong đôi mắt lóe ra vẻ khinh thường, bộ dáng tức giận làm cho người ta có một loại cảm giác thâm sâu khó lường. Sa Khuê Nhĩ cánh tay phải nắm chặt chiến phủ chậm rãi hoành bên sườn, lửa giận trong đôi mắt từ từ thiêu đốt. Các ngươi ai là Cầm Đế Diệp Âm Trúc? Cách Lạp Tây Tư hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi mà muốn gặp huynh đệ của lão đại của ta, trước tiên bước qua cửa của ta rồi hãy nói. Không đợi Sa Khuê Nhĩ mở miệng, phía sau hắn có một gã mãnh tượng kỵ sĩ đã nhẫn nại không nổi, đấu khí mãnh liệt quán nhập vào trong cơ thể mãnh tượng phía dưới, mạnh mẽ đem sợ hãi trong lòng mãnh tượng áp chế, trong nháy mắt tăng tốc hướng Cách Lạp Tây Tư vọt lại, chiến phủ cao tới 7 thước vung lên, bay thẳng đến Cách Lạp Tây Tư mà đánh xuống. Mãnh tượng đang cưỡi cũng cúi đầu, cặp ngà thật lớn nhắm vị trí ngay bụng Cách Lạp Tây Tư. Từ tỷ lệ thân thể mà nhìn thì mãnh tượng kỵ sĩ đương nhiên cho rằng, chỉ cần mãnh tượng đụng vào Cách Lạp Tây Tư, như vậy gia hỏa kiêu ngạo này lập tức vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Cách Lạp Tây Tư là ai? Từng là bá chủ của băng sâm tại cực Bắc Hoang Nguyên, trong truyền thuyết uy danh chỉ thấp hơn Tử, trừ Tử và Diệp Âm Trúc thì ở trên thế giới này còn chưa có ai có thể làm cho hắn phải phục tùng. Nhìn một mãnh tượng kỵ sĩ xông lại như vậy, hắn đến di chuyển cũng không nhúc nhích, cũng không thấy hắn làm như thế nào, mắt nhìn thấy mãnh tượng lớn đã đụng vào người, mới lười biếng giơ tay phải lên. Mãnh tượng phát động công kích cuồng bạo biết bao nhiêu, làm mặt đất bụi mù giống như trăm tên kỵ sĩ đang tiến lên, sức nặng bản thân và lực đánh vào sinh ra hiệu quả công kích kinh khủng rất nhiều, làm cho toàn quân kiêu ngạo. Đột nhiên lại dựng đứng lên giống như động đất, hai thanh âm vang lên, khí thế như thủy triều từ trước hết thảy dừng lại, bất quá trong nháy mắt đã phát sinh một việc cực kỳ quỷ dị. Song phương chiến sĩ rõ ràng chứng kiến, Cách Lạp Tây Tư giơ tay phải lên vừa lúc nắm một cái ngà của mãnh tượng. Góc truyện audio.com Thân thể thật lớn của mãnh tượng mang theo lực tấn công cường đại lại chỉ gây ra hai thanh âm, bởi vì xung lực rất mãnh liệt nên hàm răng của nó đã cuồng phún máu tươi, nháy mắt đã bị bẻ gãy. Khách chương.